1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, tranh chấp. Huynh đệ tỉ muội ở giữa đánh nhau nguyên nhân cũng vô pháp nói ra cái 1, 2, 3, 4. Đơn giản chính là nhìn đối phương không vừa mắt, chân trước cùng đụng tới gót chân, nhất định phải liều mạng phân cao thấp. Nhưng là thường thường đều là lớn ăn thiệt thòi. Vì cái gì đây? Bởi vì lớn sẽ nhường điểm. Hạ thủ có chừng mực. Có thể điểm nhỏ chưa hẳn liền có chừng mực. Được cơ hội liền muốn hạ tử thủ. Dưới mắt lão tứ cùng lão ngũ chính là trạng huống này. Một cái hữu tâm nhường. Một cái liều mạng muốn đỗi đối phương. Lý Hòa vào sân nhỏ. Vương Ngọc Lan trong sân rửa rau. Đối hai tỉ muội đánh nhau giống như cũng đã quen. Nói chỉ là câu, đều buông tay a, kết quả không có một cái buông ra. Nàng cũng liền dứt khoát mặc kệ. Lý Hòa cũng chưa lên tiếng, ngồi xổm cổng hút thuốc lá. Tùy tiện hai nàng giày vò đi. Chơi đùa hai người như thường ban đêm chen một cái giường. Tốt cùng một người giống như. Lão Tư nói, người buông tay. Lão ngũ gắt gao dắt lấy lão tứ áo tay áo chính là không buông tay. Vóc dáng so lão tứ thấp một đoạn, đá lại đá không đến, liền dùng móng tay móc tay của nàng. Sau đó liền bắt đầu báo tố thô tục, Lý gia tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Mẹ ta chính là mẹ ngươi, ta nãi chính là ngươi nãi, ngươi mắng ai đây? Lão tứ sốt ruột, mắng ngươi. Chính là mắng ngươi, lão tứ nảy sinh ác độc, đem cổ tay của nàng dùng sức đẩy ra, lập tức cho nàng đẩy ngã trên mặt đất. Lão ngũ nằm trên mặt đất mộng một cái, lập tức đứng lên, trái nhìn lại nhìn, thấy tựa ở chân tường lên cặp gắp than tử, chạy tới ôm đồm lên, liền muốn xông lão tứ đi qua. Lý Hòa giật nảy mình, cuống quýt đi qua từ sau eo ôm lão ngũ. Tiền đồ a ngươi, cặp gắp than tử đánh người là đùa giỡn sao? Ai bảo nàng đánh ta? Lão ngũ cặp gắp than tử lại hướng sau lưng Lý Hòa thoảng qua đi. Lý Hòa bắt lấy cổ tay nàng, chiếm cặp gắp than tử, lập tức liền thay đổi mặt, dẫn theo gáy, da thật ngứa đúng không? Mấy ngày nay chưa quản ngươi, có phải là làm ta dễ nói chuyện? Lão ngũ bộ dạng này bị treo giữa không trung, vừa khóc mở, các ngươi chính là bất công. Được, muốn cùng ngươi tứ tỷ giống nhau là a. Ngoặc kép, Lý Hòa đem nàng buông ra. Cái kia đơn giản a, ngươi tứ tỷ lên lần đầu tiên thời điểm là 1 tuần lễ 4 khối tiền. Ngươi bây giờ 1 tuần lễ là 10 đồng tiền. Vậy ngươi nghĩ đồng dạng về sau cũng liền 4 khối tiền. Được hay không? Lão ngũ vang dội kêu lên. Cái kia không giống. Làm sao không đồng dạng? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi ngược lại. Lão ngũ nói, dù sao chính là không giống. Lý Hòa nói, ta nhìn đều như thế. Về sau liền cho ngươi dựa theo 1 tuần 4 khối. Tỉnh ngươi tứ tỷ lại nói bất công. Lão tứ một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thật vui vẻ giúp Vương Ngọc Lan rửa rau. Ngươi chơi xấu, ngươi nói tốt cho 10 khối. Lão ngũ lần này là thật khóc. Hiện tại không khóc, nếu là thật biến thành 4 khối. Liền chưa địa phương khóc. Nhà mình bên trong điều kiện tốt về sau. Trong tay nàng tiêu vặt liền không từng đứt đoạn. Không quản là trong thôn hài tử, vẫn là trường học đồng học, đều thích vây quanh nàng chuyển. Có lẻ hoa lại có lẻ ăn, ai không thích a? Viên đạn bọc đường không có gì bất lợi. Nàng nghĩ đến, vạn nhất thật biến thành 4 khối. Nàng uy vọng liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù 4 khối cũng là khoản tiền lớn. Thế nhưng là quả thực không thể cùng 10 khối giống nhau mà nói a. Lý Hòa uy hiếp nói, nhìn ngươi biểu hiện tốt, vẫn là 10 khối, biểu hiện không tốt. Nói cho ngươi 4 khối liền cho ngươi 4 khối. Thật, ngoặc kép, thật. Lão ngũ liền không lại khóc. Nghĩ đến làm thế nào chứ? nàng quyết định đầu tiên đi Vương Ngọc Lan thân tình lộ tuyến. Muốn để hắn Lý Lão Nhị biết, cái nhà này bên trong không phải một mình hắn định đoạt. Ngươi không trả tiền, không phải còn có mẹ ruột đâu. Đáng tiếc nàng thật không thể giải thích mẹ ruột nàng. Vương Ngọc Lan nguyên bản liền cảm thấy một tuần lễ cho 10 khối có hơi nhiều. Một tuần chỉ lên 5 ngày học, chẳng khác gì là một ngày hoa 2 khối tiền đâu. Quả thực là bại gia, nếu không phải nhị nhi tử ngàn bàn giao vạn dặn dò, nàng không có khả năng cho nhiều như vậy tiền. Hiện tại nhị nhi tử nói cho 4 khối, chính là như ý của nàng. Chỗ nào còn có thể nghe tiểu khuê nữ lải nhải, chỉ là hung hăng mà nói. Thỏa mãn đi, thỏa mãn đi, lão ngũ xì hơi, nghĩ đến trận này tay bay vạ gió đều là lão tứ đưa tới. Đối lão tứ càng thêm không có sắc mặt tốt, lúc buổi tối làm sao cũng không nguyện ý cùng lão tứ một cái trong phòng ngủ. Thế nhưng là trong nhà có thể ngủ cứ như vậy mấy căn phòng. Vương Ngọc Lan cặp vợ chồng một gian phòng ốc, nàng là không có cách nào đi. Lý Hòa ngủ một gian phòng ốc, nàng có chút rụt rè, cũng không gặp qua đi tự tìm phiền phức. Còn lại một gian phòng ốc chính là hai tỷ muội một gian phòng ốc. Nàng đi hống Lý Phái, ban đêm đi nhà hắn dẫn hắn ngủ, nghĩ đến tam ca gia không phòng còn nhiều đi. Tiểu Lý Phái cũng là 6 tuổi. Cái gì đều hiểu, muốn để tiểu cô cô cùng hắn ngủ, làm sao đều không mang vui lòng. Tiểu cô cô bàn tay đánh người đau a. Đoạn Mai càng là lưu loát, ôm Lý Hà Khắc, nắm Lý Phái, xoay người rời đi, không dám nhận cô em chồng gốc ra. Nàng cũng không muốn tự tìm phiền phức, không thể trêu vào lẫn mắt lên a. Lão ngũ trước kia liền quẳng xuống lời nói. Không được cùng lão tứ ngủ, mắt thấy chưa địa phương ngủ, đành phải vẫn là trở về nguyên lai trong phòng ngủ. Bất quá cũng không tiếp tục chịu cùng lão tứ một cái ổ chăn ống. Chọn lấy một giường chăn mền, mình cuốn lại, mình chui vào, lão tứ thiếu nàng phiền phức, tự nhiên càng là cao hứng. Lý Yến vừa sáng sớm chạy tới nói với Lý Hòa, cha ta lại để cho ta tiếp tục đọc. Khai giảng ta liền trở về lên lớp. Cái kia rất tốt, hảo hảo đọc sách, sẽ có tiền đồ, có không hiểu làm việc đến hỏi ngươi tứ tỷ. Lý Hòa cũng ngóng trông nàng có đường ra. Đối một cái nông thôn hài tử đến nói, tốt nhất đường ra chính là đọc sách. Rời đi nông thôn, nghe có chút tàn khốc, thế nhưng là về sau mấy chục năm cũng sẽ là dạng này. Chỉ có trong thành mới có càng nhiều cơ hội. Lý Yến nặng nề gật đầu, không có việc gì liền đến tìm lão tứ hỏi làm việc. Lão tứ không phải hẹp hòi, liền đem mình trước kia phụ đạo sách, sách giáo khoa, bút ký một mạch đều cho nàng, còn bổ sung lấy truyền thụ một chút học tập phương pháp. Phần lớn đều là theo Lý Hòa trong mồm biết đến. Lý Hòa hỏi, bộ óc phản ứng nhanh a? Ngoặc kép, lão tứ nói, Yến nữ quá sức, vẫn là phải thêm điểm sức lực. Nửa vời lắc lư, Lý Hòa bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Học tập loại chuyện này, nhiều nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Lý Phái tại giao lộ chính vểnh lên trắng bóng cái mông nhỏ. Làm sao đều ra không được hóa? Lý Hòa nói, không phải táo bón a? Ngoặc kép. Hôm qua ăn tiệc trùng thuốc, đoán chừng chặn lấy, Vương Ngọc Lan kinh nghiệm rất là lão đạo mà nói. Sau đó cầm lái xe đường, tại Lý Phái trên mông nhỏ mấy giọt, lái xe đường đồng dạng đều là dùng tới đối phó tiểu hài tử đại tiện khô ráo kết đoàn nước thuốc. Bình thường hương trấn phòng vệ sinh đều có, đều là bình thường cần thiết dược vật, một hồi liền ra một bãi, Lý Phái cao hứng nói. côn trùng, Vương Ngọc Lan nói, ta cũng đã sớm nói nha, mỗi ngày ăn cơm không ngon, khẳng định có côn trùng, mẹ của nàng còn không tin. Lý Hòa chịu đựng ác tâm nhìn thoáng qua, đây là được run đũa bệnh, ra từng đầu rán, cùng con run giống như, chỉ cần là nông thôn ra, trong bụng chưa dài quá cái đồ chơi này mới gọi hiếm là. Giun đũa là thân người thể thường thấy nhất ký sinh trùng một trong. Lúc này nông thôn vệ sinh điều kiện không tốt, gà vịt súc vật bay đầy trời. Khắp nơi ven đường đều là phân và nước tiểu, lây cho tiểu hài tử lại là bình thường. Thường xuyên mỗi ngày đều có sáng sớm nhặt phân trâu phân heo, phơi khô dùng để nhóm lửa, mà lại rất nhiều người ta đều là dùng nước sông. Trong thôn giếng cổ thế nhưng là cung cấp không lên nhiều người như vậy nước ăn. Cũng không ít người ta là có giếng, dù sao cách sông gần như vậy. Đất trũng bên trong đào mở mấy sẻng chính là nước, đều là chỉ đào đến nước cạn tầng. Vừa đến trời mưa nước giếng như thường đục không chịu nổi. Nước đánh tới trong vạc vẫn là phải để vào phèn chua. Can, SO4, 2, dạng này tạp chất có thể lắng đọng xuống. Đây là nông thôn phổ biến nhất nước sạch phương thức. Vệ sinh tình trạng vẫn là để người đáng lo. Lý Hòa nói, chúng ta giếng này một lần nữa đào một cái đi. Vương Ngọc Lan nói, cũng không phải không thể ăn. Một lần nữa đào một cái làm cái gì? Ngoặc kép, nghe ta đi, Lý Hòa vẫn là phải đi tìm Lý Phúc Thành. Đào giếng người Hán là không biết cái nào. Chỉ có lão gia tử quen thuộc những này đạo đạo. Đương nhiên Lý Triệu Khôn cũng có thể là biết. Bất quá Lý Hòa không muốn cùng hắn nói chuyện. Lý Phúc Thành nói, tìm người dễ dàng a, bất quá muốn đào sâu, liền phải dùng tảng đá hoặc là gạch đỏ quấn lên. Không phải một cái mưa vẫn là như vậy đục ngầu chọc. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.